Chương 3105, quyết đấu giới chủ. Ngươi đến cùng là ai? Nghe được Hân công chúa ba chữ về sau, Bạch Cản trong lòng chấn động, nghẹn ngào hỏi. Hân công chúa ở đâu? Phương Thần không có trả lời Bạch Cản, khí tức quanh người khuếch tán, trong nháy mắt đem Bạch Cản bao phủ, cường thế vô song lực lượng, đè xuống Bạch Cản. Giang giác cái sau thể nội xương cốt rung động, đau đớn tại hắn trên thân lan tràn. Ngươi ngay từ đầu, Bạch Cản còn tại mạnh miệng, nhưng là chỉ chốc lát sau tiểu thần phục. Phu phu Bạch Cản hai đầu gối quỳ xuống đất, thê thảm kêu to, đồng thời đang cầu xin làm cho. Nàng tại Tâm Thần Tông, bị một vị nào đó trưởng lão thu làm đệ tử. Bạch Cản nói, cầu ngươi đại nhân đại lượng buông tha ta, ta Bạch Cản tất định là ngươi làm trâu làm ngựa. Đem Tâm Thần Tông địa chỉ nói cho ta. Phương Thần lạnh lùng nói, xoát Bạch Cản trong đầu, hiện ra một đạo khí tức, truyền vào Phương Thần trong đầu. Tâm Thần Tông địa đồ, liên đối lấy trong tông môn hết thẻ tin tức, đều nói cho Phương Thần. Ngươi có thể buông tha ta đi? Bạch Cản ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn xem Phương Thần, chỉ cần ngươi thả qua ta, chờ ta trở về Tâm Thần Tông về sau, tất nhiên sẽ chiếu cố thật tốt nàng, không cho bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Ha ha! Phương Thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng âm trầm nụ cười. Nếu không phải thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, ta sớm đã chết tại trong tay của ngươi. Phương Thần nói, bằng vào ngươi muốn cưỡng ép đem Thanh Thanh mang đi, điểm này cũng đủ để cho người ta giết ngươi. Ngươi không thể nghe được Phương Thần, Bạch Cản triệt để sốt ruột. Ta là Tâm Thần Tông đệ tử, gia gia của ta tại Tâm Thần Tông quyền cao chức trọng, ngươi giết ta, Tâm Thần Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Giờ phút này, thiên tâm giới đám người, đã sớm bị sợ vỡ mật, nhao nhao lui lại. A tiếng kêu thê thảm theo trong hoa viên truyền đến. Bạch Cản thân thể, chậm rãi ngã trên mặt đất. Xoạt một tôn rực rỡ thiên tâm, theo hắn thể nội lơ lửng ra, Phương Thần bàn tay khẽ hấp, nắm trong tay. Ngươi giết hắn, xe có hay không có phiền phức? Tất Thanh Thanh có chút lo lắng, bước nhanh đi tới. Phương Thần đem Bạch Cản Thiên Hy đưa cho hắn, sau đó nói ra, loại người này mượn gió bẻ măng, nếu để hắn thành công trở về Tâm Thần Tông, Hân công chúa tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm, cho nên vẫn là dứt khoát giết được rồi. Còn như nguy hiểm tại Tâm Thần Tông đối ngươi cùng Hân công chúa xuất thủ một khắc này, cựu hận liền đã kết. Phương Thần đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đông đông đông, trong vòm trời chiến đấu, QNZ rốt cuộc sắp đến hồi kết thúc. Quanh tại một đạo thanh âm điếc thai nhức góc bên trong, hư không chiến trường vỡ nát, hai đạo nhân ảnh rối rít đáp xuống. Giới chủ, thiên tâm giới đám người, nhìn thấy thiên tâm giới chủ về sau, trên mặt đại hỉ. Phương Thần quá mức cường thế, đè nén bọn hắn không thở nổi. Tốt, giới chủ cường thế trở về, bọn hắn thiên tâm giới còn có một chút hy vọng sống. Có thể nhìn ra được, thiên tâm giới chủ thiên tâm lực lượng rất cường đại, vô nhai giới chủ mặc dù nhục thân mạnh, nhưng cũng vô pháp ngăn cản. Mắt thấy vô nhai giới chủ thân thể muốn rơi ở trên mặt đất, Phương Thần xuề bàn tay ra, đem nó đỡ lấy. Giới chủ, không có sao chứ? Phương Thần hỏi. Vô nhai giới chủ nhẹ nhàng lau chùi thoáng cái vết máu ở khoe miệng, lắc đầu nói, ta không sao, chỉ là không nghĩ tới, thiên tâm giới chủ thiên tâm lực lượng cường đại như thế, kém một chút trúng kế của hắn. Nghiêm chỉnh mà nói, tại vừa mới đại chiến bên trong, vô nhai giới chủ đã bị thiên tâm giới chủ toàn diện áp chế. Nhưng đối với giới chủ trình độ cường giả tới nói, đánh bại là một chuyện, chém giết lại là một chuyện khác. Thiên tâm giới chủ ỷ vào chính mình cường đại thiên tâm lực lượng, ổn áp vô nhai giới chủ một đầu, nhưng cũng vô pháp đem đuổi tận giết tuyệt. Thiếu chủ nguyên bản áp chế vô nhai giới chủ, thiên tâm giới chủ thật cao hứng. Sau khi hắn nhìn thấy Bạch Cản cùng lão buộc thi thể về sau, sắc mặt đống nhiên đại biến. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiên tâm giới chủ trợn mắt nhìn về phía những người khác, trầm giọng hỏi. Giới chủ, Phương Thần thực lực quá mạnh, giới chủ phía dưới vô địch, Bạch Cản thiếu chủ liền là bị hắn giết chết. Có người rung động run rẩy lật nói. Cái gì? Thiên tâm giới chủ chấn động trong lòng, ánh mắt âm sâm nhìn về phía Phương Thần. Ngươi giết Bạch Cản thiếu chủ cái sau là Tâm Thần Tông đệ tử, mà lại tại địa bàn của hắn tử vong, như tin tức truyền trở về, Tâm Thần Tông tất nhiên sẽ đối với hắn bất mãn, thậm chí Bạch Cản thế lực phía sau, vô cùng có khả năng đối với hắn hạ sát thủ. Đáng chết! Thiên tâm giới chủ lên cơn giận dữ. Nguyên bản hắn có thể đạt được Bạch Cản lọt mắt xanh, tại Tâm Thần Tông có được nhất định quyền nói chuyện, cuộc sống sau này, một bước lên mây không phải là mộng. Nhưng mà, đây hết thảy đều bị Phương Thần phá xấu. Ta muốn giết ngươi, là Bạch Cản thiếu gia báo thù. Thiên tâm giới chủ nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội thiên tâm lực lượng, hướng phía phương thần công kích mà đi. Ta kiểm chế thiên tâm giới chủ, ngươi nhanh chóng trở về vô nhai giới. Vô nhai giới chủ trầm giọng nói. Nhưng mà, phương thần lại bất vi sở động. Đi mau. Vô nhai giới chủ giống to. Thế nhưng là, trong nháy mắt, thiên tâm giới chủ công kích liền đến tới. Thấy thế, vô nhai giới chủ thở dài một tiếng. Muốn đi đều đi không được. Liều mạng. Vô nhai giới chủ cắn răng, thẳng tiến không lùi, vọt tới thiên tâm giới chủ trước người, ngăn cản hắn công kích. Giao cho ta đi. Phương thần thanh âm, đột ngột truyền vào vô nhai giới chủ trong đầu. Không đợi hắn kịp phản ứng, cũng cảm giác được cường đại lực hấp dẫn, đem hắn mạnh mẽ lôi kéo trở về. Ngươi nhìn thấy phương thần cử động, vô nhai giới chủ muốn ngăn cản. Thế nhưng là, phương thần đã xuất thủ. Oanh đế cảnh nhục thân, hoàn toàn thôi động, hắn chân trái bước ra một bước, hạ thân tạo thành một cái cung hình chữ, song quyền hướng phía nắm vào trong hư không một cái, sau đó đông nhiên giữ tại cùng một chỗ. Đông đông đông thể nội lực lượng, điên cuồng hội tụ vào một chỗ. Giết! Làm thiên tâm giới chủ thiên tâm lực lượng oanh kích mà đến thời điểm, phương thần trong miệng, phun ra một chữ. Đông nắm đấm cùng thiên tâm lực lượng chạm vào nhau, trong nháy mắt nổ tung lên, lực lượng kinh khủng, quét sạch đại địa. Đi chết đi. Thiên tâm giới chủ âm trầm cười lạnh, chính mình thiên tâm lực lượng một kích toàn lực, giới chủ phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy phương thần bình tĩnh như trước đứng ở trước mặt mình lúc, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Giang giác hắn cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đánh tới, thiên tâm lực lượng tại hắn trước mặt, phá thành mảnh nhỏ. Đây là cái gì lực lượng thiên tâm giới chủ hãi nhiên? Phương thần nhục thân lực lượng, vì sao trở nên cường đại như vậy? Hắn ổn định thân hình về sau, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào phương thần. Nhục thể của hắn lực lượng, so vô nhai giới chủ đều mạnh hơn vô nhai giới chủ nhục thân, đạt đến kinh khủng nửa bước đế cảnh. Hắn sở dĩ có thể tại khu vực đông bộ chỗ dựa, cũng là bởi vì điểm này. Nhưng mà, một cái tiểu kiếp tôn cảnh võ giả, nhục thân lực lượng lại siêu việt vô nhai giới chủ. Chẳng lẽ, hắn nhục thân phá đế cảnh thiên tâm giới chủ lắc đầu, hắn không tin khu vực đông bộ sẽ xuất hiện một vị đế cảnh nhục thân võ giả. Tuổi con nhỏ, nhục thân đạt tới nửa bước đế cảnh, bực này thiên tư, thưởng thở. Cuối cùng, thiên tâm giới chủ cho rằng, phương thần nhục thân, chỉ có thể coi là lợi hại một điểm nửa bước đế cảnh. Bằng vào lực lượng, là không cách nào đánh bại ta. Thiên tâm giới chủ khôi phục tự tin. Doanh thân tản ra cường đại thiên tâm lực lượng. Giết! Lần này, thiên tâm giới chủ thi triển ra đòn sát thủ, chỉ thấy bàn tay hắn bỗng nhiên vung dậy, từng đạo phức tạp thủ ấn ngưng tụ mà thành. Những này thủ ấn bên trong, ẩn chứa bảng bạc thiên tâm lực lượng. Chết tại của ta đòn sát thủ phía dưới, ngươi đủ để tự hào. Cách đó không xa vô nhai giới chủ thấy thế, trong lòng hoảng hốt, cẩn thận, đây là thiên tâm giới chủ một kích mạnh nhất. Ông phương thần thể nội. Nam viên bất hủ tinh hoạch, chậm rãi chấn động. Rất nhanh, mênh mông bất hủ tinh lực, đem hắn bao phủ. Đông hắn nắm đấm nắm chặt, túc sát chi khí, tràn ngập hư không. Nguyên bản đế cảnh nhục thân, lực lượng cũng đã đầy đủ cường đại, nhưng mà có bất hủ tinh hoạch tăng phúc, lực lượng càng mạnh. Hưu tinh nhận kiếm quanh thân kiếm khí phun trào, khí thế như hồng, vô địch kiếm khí phóng lên tận trời. Giờ khác này phương thần, cũng là thúc giục lực lượng mạnh nhất. Đây là hắn đột phá đến tiểu kiếp tôn cảnh về sau, lần thứ nhất toàn lực xuất thủ. Vô địch kiếm thuật chiêu thứ 7 thời không kiếm bạo, lại thêm 5 viên bất hủ tinh hạch toàn lực tăng phúc, chỗ sức mạnh bùng lên, liền hắn cũng không dám tưởng tượng. Mấu chốt là, hắn căn bản không cần phòng ngự. Đế cảnh nhục thân, đủ để phòng ngự bất luận cái gì công kích. Hư không trong nháy mắt ngưng kết, không khí tựa hồ QNZ ngừng lưu động. Thiên tâm giới bên trong, tất cả mọi người chất phát nhìn xem nơi này. Trong bọn họ tâm sôi trào, một trận chiến này liên quan đến thiên tâm giới tương lai, không thể sai sót. Mà lại, bọn hắn 10 phần tin tưởng vững chắc, thiên tâm giới chủ có thể lực gáp phương thần, đem chém giết. Đông đông đông chống trận gợi lên, kèn lệnh vang lên. Một trận đại chiến chấn động thế gian, như vậy mở màn.